Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886 hậu kình sung túc The Blue. Van Dijk đả thương, tại FIFA tranh tài ngày vì nước chinh chiến thời điểm thụ thương. Mang theo cần tĩnh dưỡng chí ít 2 tháng báo cáo trở lại Liverpool. Từ Đổ Vân Binh kỹ càng cùng đội y trao đổi qua về sau liền cũng không có toát ra quá nhiều cảm xúc. Tựa như nhân sinh, ngọt bùi cay đắng, Liverpool cũng không thể một mực như là bên trên mùa giải như vậy thuận buồm xuôi gió. Bên trên mùa giải đội bóng ngoại trừ tại cuối cùng Champions League trận chung kết đêm trước bị tổn thương bệnh ảnh hưởng, thời gian khác cơ hồ chưa bao giờ có tổn thương bệnh bối rối. Bản mùa giải bắt đầu giai đoạn thì là một cái đả kích tiếp lấy lại một cái ngoài ý muốn. Benatia quay về đội hình ra sân. Từ Monaco đến Liverpool, Benatia vẫn luôn là Tư Đồ Vân Binh chiến sĩ trung thành nhất. Mà lại mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại. Cho dù Koulibaly cướp đi hắn chủ lực vị trí, 2 năm qua hắn một câu bực tức đều không có. Huấn luyện cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy chăm chú trạng thái. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã gần như hoàn mỹ. Đội tuyển quốc gia bên kia tự nhiên là không có gì trông cậy vào. Cho nên chuyên tâm vì câu lạc bộ cống hiến sức lực. Vì Tư Đồ Vân Binh lên núi đao xuống biển lửa chính là theo đuổi của hắn. Câu lạc bộ cần hắn thời điểm. Hắn nghĩa bất dung từ. Tư Đồ Vân Binh đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên. Hắn cũng gặp sao yên vậy. Vinh dự đã nắm bắt tới tay mềm. Đồng thời có ngàn vạn phú ông gia sản. Hắn chỉ cần không phải chạy hư vô phiêu miểu lưu danh sử xanh huyễn tưởng đi cố gắng. Rất bình thường hiện thực làm từng bước đi đến chức nghiệp kiếp sống bình thường giai đoạn. Chung quy chung củ xuất ngũ liền cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Hắn từ đầu đến cuối ghi khắc lấy là ai cho hắn đây hết thảy. Là ai đem hắn tại bị Marseille vứt bỏ về sau từ thấp cấp bậc đội bóng dẫn tới League 1 quán quân. Trong đội ngũ, đương hạm đội đường phố tại phát biểu lấy bởi vì Van Dijk thụ thương. Liverpool phòng tuyến tất nhiên sẽ phòng thủ chất lượng trên phạm vi lớn hạ xuống lúc. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư. Liverpool tại sân nhà nghênh chiến Leicester City, đối mặt Ranieri đánh phòng thủ phản kích Lam Hồ, Benatia dùng ra sắc biểu hiện bảo vệ hồng quân cửa thành. Buông xuống, tự tại, đây chính là Benatia tâm cảnh, hoàn toàn không có nắm lấy chủ lực vị trí chấp niệm cùng áp lực. Ngược lại có thể đem hắn tốt nhất thực lực lấy ra vì đội bóng cống hiến lực lượng. Liverpool dùng một trận 2-0 thắng lợi cầm xuống lượt này thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu trọng điểm biểu dương Benatia. Ta thật cao hứng nhìn thấy hôm nay Benatia biểu hiện. Hắn là một cái trong phòng tuyến lãnh tụ. Tỉnh táo, trầm ổn, quả quyết, tinh chuẩn. Tại đội bóng thiếu khuyết nhất danh chủ lực hậu vệ trung tâm thời điểm. Hắn ở đây bên trên hoàn toàn đền bù chúng ta tổn thất. Hắn biểu hiện ra, đúng là chúng ta cần. Ta một mực cường điệu Liverpool mỗi một cái cầu thủ đều là có giá trị. Benatia đã chứng minh điểm này, đồng thời cũng đã trở thành rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ điển hình. Ta cho rằng bọn họ hẳn là giống Benatia học tập. Về phần trang thắng lợi này, Tư Đồ Vân Binh thì vẫn như cũ là bảo trì điệu thấp. Ta nghĩ ánh mắt của mọi người đều tại Manchester Derby. Nhưng ánh mắt của ta có thể sẽ tại Swansea. Chelsea nếu như hôm nay tiếp tục đạt được thắng lợi. Như vậy chúng ta còn lạc hậu cho đứng đầu bảng 5 phân. Tình thế sẽ không phát sinh kịch liệt chuyển biến. Chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng. Bảo trì lại hiện tại tình thế. Lượt này áp trục đại chiến là trên Old Trafford diễn Manchester Derby. Mourinho đã lâu đem sẽ lần nữa cùng Guardiola giao thủ. Ở trước đó, Arsenal tại sân nhà 2-1 cầm xuống Southampton, duy trì mùa giải bắt đầu bất bại. Chelsea thì tại Swansea gặp phải một trận thế hòa. Toàn cầu tập trung Manchester Derby chiến. Tư đồ Vân Binh trong nhà cũng quan sát. Kết quả là Guardiola cười cuối cùng. Manchester City lấy 2-1 điểm số công hãm Old Trafford. Có lẽ Mourinho MU từ mọi phương diện mà nói còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nhưng không thể phủ nhận là tại quá khứ hai cái mùa giải. Tư đồ Vân Binh đã rõ ràng cảm giác được Mourinho kỹ chiến thuật triết học ở thời đại này ẩn ẩn có tụt hậu dấu hiệu, hắn trở nên không có bí mật, cũng không còn thần bí, càng không đặc thù, nhất là hắn triết học cùng MU truyền thống vẫn là có nhất định chỗ mâu thuẫn. Khả năng này sẽ để cho hắn tại MU tiến lên bộ pháp gặp trình độ nhất định trở ngại. Premiership 4 vòng về sau, Guardiola xuất lĩnh Manchester City nhất chi độc tú bảo trì toàn thắng. Dẫn trước Liverpool 5 phân, hạm đội đường phố tự nhiên là khen ngợi Guardiola. Hiện tại khả năng mọi người mong đợi nhất chính là Manchester City cùng Liverpool ở giữa đấu. Champions League mới mùa giải tiểu tổ thi đấu đánh. Thủ vòng Liverpool đem làm khách khiêu chiến Brugge. Liverpool không cách nào giống năm ngoái như thế bày ra hoàn toàn đội hình dự bị tới nghênh chiến Champions League thi đấu sự tình. Tư đồ Vân Binh biết rõ như thế là cực kỳ mạo hiểm. Nhất là tại đội bóng mới mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu bất lợi bối cảnh hà. Bởi vậy hắn lựa chọn bộ phận chủ lực thay phiên, dựa vào tuổi trẻ cầu thủ đến phối hợp nhân viên thay phiên sách lược. Khả năng tiêu hao lại so với năm ngoái lớn hơn một chút. Nhưng đây là vì cam đoan đội bóng chiến tích không ra vấn đề. Tại sân khách, từ Vardy cùng Sané người ký tên đầu tiên trong văn kiện phong tuyến biểu hiện xuất sắc. Ở giữa sân cơ hồ không có sáng tạo ra cái gì ra dáng cơ hội bối cảnh dưới. Cơ hồ là hai người bằng vào sức một mình tại chế tạo uy hiếp. Liverpool tại sân khách 3-0 toàn thắng Brugge. Vardy trình diễn dẫn bóng hat-trick. Chàng thắng lợi này đủ để cho Liverpool dỡ xuống rất nhiều gánh vác cùng áp lực. Nhất là một cái khác trận đấu bên trong Porto cùng Copenhagen đánh cái 1-1 thế hòa về sau. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hull City. Không có dấu hiệu nào. Lewandowski ở trong trận đấu gần như tiện tay bóp đến đem Hull City phòng tuyến giày xéo một phen. Tranh tài phút thứ 15 lúc Lewandowski liền bằng vào đánh đầu công cánh cửa vì đội bóng thủ kéo ghi. Chép, 10 phút về sau, Mbappe một lần cho hắn đường truyền ngắn, sáng tạo ra Lewandowski vùng cấm địa bên trong dẫn cầu biến hướng về sau lập tức lên chân nổ bắn ra. Đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Sané ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Robertson không cắt vùng cấm địa sườn trái nội địa lại truyền bên trong trọn truyền. Lewandowski phía trước cầu môn khu vực theo vào thuận thế đánh đầu sông đỉnh lại xuống một thành. Dẫn bóng hat-trick, tựa hồ hành hạ người mới lúc. Lewandowski chưa từng thủ hạ lưu tình. Hắn không cần gần như kinh bảo ánh mắt thiên thần biểu hiện. Nhưng nắm chắc cơ hội năng lực lại có vẻ dị thường cường hãn. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Lewandowski lại tại ở ngoài vùng cấm một cước sút ra đánh xuyên Hull City cầu môn. Tựa hồ đối với đỉnh cấp tiên phong, chỉ cần chân thuận gió, đánh như thế nào làm sao có. Hull City hoàn toàn là bị Lewandowski phá hủy. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 5-0 quét ngang đối thủ. Cũng đã lâu tại thi đấu vòng tròn bên trong chế tạo một trường giết chóc. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh đối Lewandowski khen không dứt miệng. Biểu thị Ba Lan tiền đạo hàng năm đều có thể cung cấp, ổn định đạt được suất. Đây là Liverpool thành công mấu chốt. Mà tại còn lại buổi diễn bên trong, MU tại Old Trafford 4-1 quét ngang Leicester City quét qua bên trên một vòng bại bởi Manchester City phiền muộn, Guardiola Manchester City thì kéo dài cường thế tại sân khách 3-1 cầm xuống Swansea Thành. Lượt này tiêu điểm đại chiến trên Emirates Stadium diễn. Klopp xuất lĩnh Arsenal nghênh chiến Chelsea. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Conte tại Emirates Stadium đầy bụi đất xuất đội rời đi. Klopp thì tại bên sân cùng đội bóng kích tình chúc mừng trận này đại thắng 3-0. Klopp để Conte nhận thức lại Premiership. Nơi này cũng không phải nhẹ nhõm có thể cầm tới thắng lợi sân khấu. Chelsea lập tức trở nên cùng Liverpool tình cảnh giống nhau. Đồng thời lạc hậu cho đứng đầu bảng Manchester City 5 phân. Mà hạm đội đường phố thì rất chờ mong vòng tiếp theo Liverpool đến thăm Stamford Bridge tình cảnh. Chelsea tại sân nhà sẽ lấy dạng gì tư thái nghênh đón Liverpool khiêu chiến? Lúc trước, Liverpool tại giữa tuần nghênh đón League Cup vòng thứ 3 thi đấu sự tình. Lần này bọn hắn làm khách khiêu chiến Derby County. Tư đồ Vân Binh tiến hành đại lượng thay phiên. Vì giảm bớt đội bóng tiêu hao nhất định phải làm như thế. Bởi vì tháng 12 bọn hắn còn muốn tham gia FIFA Club World Cup. Tang Zhou, Madison cái này tuổi trẻ cầu thủ đều chiếm được đăng tràng cơ hội. Cho nên Liverpool chiến thuật đánh cho tương đối đơn giản lại bảo thủ. Cùng Derby County dây dưa 75 phút như cũ bảo trì cục diện bế tắc. Tư đồ Vân Binh cuối cùng 15 phút đổi lại 3 tên chủ lực mới giải quyết chiến đấu. Bằng vào Mbappe tuyệt sát, Liverpool tại sân khách 1-0 cầm xuống tranh tài tấn cấp đến League Cup 16 cường. Cuối tuần tranh tài lại chính là vạn chúng chú mục đỏ lam đại chiến. Mùa giải trước hô to lấy muốn nhặt lên Chelsea tôn nghiêm Conte có một cái không tệ bắt đầu. Nhưng bị Klopp Arsenal giáo dục về sau liền bắt đầu điệu thấp. Hắn tại lúc trước công bố Chelsea bên trên một vòng bại hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Lượt này tại sân nhà nghênh chiến Liverpool, mà lại hắn cũng kỳ vọng ngoại giới cho Chelsea càng nhiều kiên nhẫn. Mùa giải là dài dằng dặc, không phải căn cứ một hai cái tuần lễ biểu hiện đến quyết định quán quân thuộc về. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên triển vọng trận này khi chiến đấu thản nhiên nói. Ta thật không hiểu rõ Chelsea. Nếu như ta là Chelsea fan bóng đá, ta nhất định sẽ hồ đồ rồi. Câu lạc bộ bên trên mùa giải từ vừa mới bắt đầu liền không có ủng hộ Mourinho. Hủy đi một cái mùa giải về sau, câu lạc bộ lại mời tới một vị cùng Mourinho tương tự huấn luyện viên. Các người có thể nói Conte có rất nhiều người đặc điểm. Nhưng trong mắt của ta, hắn chấp giáo phong cách cùng Conte không có khác biệt lớn. Vô luận từ kỹ chiến thuật đặc điểm vẫn là cầu thủ lựa chọn bên trên. Đều có rất bình thường chỗ tương tự. Cho nên ta không hiểu rõ Chelsea à. Có lẽ là ta nhập hành thời gian còn thiếu nguyên nhân đi. Dưới đài vang lên một trận cười vang. Tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên xác thực không lâu lắm. Chỉ có 8 nhiều năm, nhưng hắn đã đặt xuống tuyệt đại đa số giáo đầu 80 niên đều thu hoạch được không được huy hoàng. Thành tựu, tại triển vọng ngày mai đỏ lam đại chiến lúc, tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, trong mắt của ta hạn chế lại Chelsea Hazard, Costa, William những mấu chốt này cầu thủ về sau. Chelsea uy hiếp liền chí ít giảm xuống một nửa. Ta không cách nào xác định Chelsea tại sân nhà sẽ lấy dạng gì tư thái mà đối đãi tranh tài. Nhưng đã Conte nói qua muốn để Chelsea một lần nữa ngóc đầu lên đến. Như vậy ta tin tưởng hắn sẽ không để cho Chelsea tại sân nhà bị động bị đánh. Chúng ta Liverpool cũng đã đánh bóng họng súng. Chuẩn bị tại Stamford Bridge bật hết hỏa lực. Tư đồ Vân Binh rõ ràng đối Chelsea triển khai tâm lý chiến. Ngoại giới có lẽ sẽ cảm thấy hoang mang, bởi vì hắn đang đánh Arsenal thời điểm đều không có khai thác qua tâm lý chiến. Đánh Hotspur thời điểm cũng không có. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Arsenal rất có thể sẽ bị đa tuyến tác chiến chỗ kéo đổ. Bọn hắn đội hình độ dày tịnh không đủ. Hotspur như cũ còn không có chân chính tiến vào đỉnh cấp hàng ngũ. Nhưng Chelsea bản mùa giải bởi vì không có Euro chiến nhiệm vụ, cho nên bọn hắn ngược lại là hậu kình mạnh nhất đội bóng. Không thể không phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN